nhanh, phía trước có trạm xe buýt, đi thêm nửa giờ nữa là tới rồi. Hoàn hảo, bọn họ đã sớm tìm được xe taxi. Khoảng 4 giờ chiều, hai thân ảnh uể oải không chịu nổi về tới cục cảnh sát thành phố T. Còn chưa ăn cơm, Hàn Phong một đường bị giày vò hết sức. Ở cục cảnh sát ăn mì ăn liền, Giang Hảo nói: người nhà của người chết đã tới, bọn họ không đồng ý khám nghiệm tử thi, mà trong những chứng cứ chúng ta thu được, không có phát hiện vật phẩm nào có thể dẫn đến cái chết. Chỉ có thể nhận định sơ bộ là suy yếu sau chấn thương, cứu chữa không hiệu quả dẫn đến tử vong. Hàn Phong hỏi: chất lỏng trong bình truyền dịch thì sao? Giang Hạo nói: không có vấn đề. Hàn Phong lại nói: mẫu máu thì sao? Không có vấn đề. Các anh lấy mẫu máu ở đâu? Máu ngoại vi đó. Hàn Phong mì cũng nuốt không trôi nữa, trầm tư nói: không thể nào. Thi thể còn đó không? Người nhà đã ký tên mang đi rồi. Bất quá chúng tôi có ảnh. Hàn Phong mừng rỡ, lấy tới xem một chút. Hình của thi thể Tôn Hướng Hiền đặt trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong vừa xem, Giang Hảo nói: chúng tôi không có đầu mối gì. Thân quyến người ta đều đã nói rõ ràng là chết vì tai nạn xe. Các anh không nên rảnh rỗi kiếm chuyện, còn phải bị các anh mổ bụng phá ruột, không phải chịu tội sao? Mà không có đầu mối có thể ủng hộ chúng ta tiếp tục điều tra, chúng ta không thể dựa vào quyền thế áp chế người ta, đúng không? Hàn Phong nói: tai nạn xe đó thì sao? Các anh đã rõ ràng phát sinh thế nào chưa? Chúng tôi đã hướng bộ giao thông tìm hiểu rõ. Lúc ấy rất nhiều người có thể làm chứng. Xe tải vẫn đứng trong vị trí đỗ xe. Tôn Hướng Hiền tự mình lái xe đụng vào, cùng tài xế xe tải nọ không chút liên can nào. Bởi vì Tôn Hướng Hiền không làm đúng luật giao thông, còn tạo thành sự cố tông đuôi xe liên hoàn. Bất quá người cũng đã chết, tài xế phía sau cũng không định tố cáo ông ta nữa. Vậy tờ giấy nhỏ kia giải thích thế nào? Cậu nói là ký tự tiếng Anh kia, phía trên không có dấu tay, chúng tôi phỏng chừng là từ ngoài cửa sổ bay vào thôi. Tôi không đồng ý quan điểm này, Lãnh Kính Hàn nói. Tờ giấy các cậu nói chính là tờ ra viết ký tự kia. Hàn Phong nói: là phiên âm ngạo mạn A-O-M-A. Còn nhớ tôi đã hỏi Tần Si, Tôn Hướng Hiền có kiêu ngạo hay không? Lãnh Kính Hàn à một tiếng. Hàn Phong nói: chẳng lẽ anh nghe được ngạo mạn không có chút liên tưởng nào sao? Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong nói: đây là trùng hợp sao? Ngạo mạn, điều này có thể giải thích rõ vấn đề gì? Chẳng lẽ có người cho rằng Tôn Hướng Hiền cao ngạo cho nên giết chết hắn, sau đó còn lưu lại tờ giấy nói hắn bởi vì ngạo mạn mà chết? Hàn Phong nhục chí nói: anh làm nghề điều tra hình sự lâu vậy rồi, anh cũng không xem phim sao? Giang Hảo cười nói: bảy tông tội, Hàn Phong nói rất bảy tông tội, một bộ phim Hollywood lớn. Trong tín ngưỡng tôn giáo, có bảy thứ tội ác, phân biệt là tham ăn, tham lam, lười biếng, dâm dục, ngạo mạn, ghen ghét và giận dữ. Bảy tông tội, hung thủ dựa theo bảy thứ tội ác này mà giết người. Sau khi giết người đều lưu lại tội ác người chết đã phạm. Tôi nghĩ nhất định Hàn Phong xem phim xem đến lam rồi. Phải không? Tôi nhìn tờ giấy một chút liền biết các anh đoán đúng hay không. Hàn Phong cầm túi vật chứng, chỉ vào một đường ấm ký hình lưới liềm trên trang giấy nói tiếp: nhìn thấy dấu này không? Hai mặt đều có. Giang Hạo nói: cái này không chứng minh được gì. Tờ giấy trải qua cắt xén, chữ viết ngay ngắn mà không loạn, rõ ràng là chuẩn bị tốt trước khi sự việc xảy ra. Ngạo mạn lại là nhược điểm của Tôn Hướng Hiền. Việc này còn không nói rõ được gì à? Dấu vết này nói lên, rõ ràng hung thủ dùng nhíp hoặc thứ gì đó cùng loại gấp lấy tờ giấy, đặt yên ổn trên người nạn nhân mà không để lại dấu tay. Nếu là từ bên ngoài bay xuống, muốn từ cửa thông gió 1 mét vuông kia bay vào, còn phải xuyên qua tán lá cây ngô đồng lớn ngoài cửa sổ, đâu có dễ. Giang Hạo nói: đã như vậy,